Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1099, cứu nhị Mỹ. 6. Càng, hổ phách, rốt cuộc tấn cấp, Dương Tranh cầm trong tay hổ phách, tùy ý huy động, không gian xung quanh liền phát sinh lần lượt chấn động, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ một dạng. Cửu thiên thần binh, cực kỳ bất phàm, trước đó hổ phách mặc dù hung tà vô song, có thể cũng không có thời không chấn động chi lực. Thôn phệ huyết đế thần thương sau, nắm giữ chấn động thời không năng lực, không chỉ càng thêm hung lệ, tùy ý khẽ động, liền muốn hủy thiên diệt địa một dạng. Nếu như về tới lúc trước khai thiên thời điểm, Dương Tranh dùng vạn trượng huyết thân thúc dục hổ phách, có lẽ có thể dùng hoàn mỹ nhất tư thái khai thiên. Một khai thiên liền hấp thu tạo hóa chi lực, tấn cấp thần đế, mà không giống là hiện tại. Nhục thân mặc dù cực kỳ cường hãn, trong cơ thể chân khí lại bị phong ấn. Cần muốn giải khai phong ấn sau, mới có thể tấn cấp. Đi đi, đi đệ tam quan, thu hồi hổ phách, Dương Tranh đối Emily cười một tiếng. Tiến nhập máu thần mộ, chỉ là chút thu hoạch này, cũng đã đủ rồi khiến người kinh hỉ. Tiếp theo tới, liền là xông qua máu thần mộ, còn sống đi ra máu thần mộ. Rất nhanh, hai người tiến nhập đệ tam quan. Bất quá, cái này đệ tam quan nội, cũng không có thấy được Bắc Minh Võ Viện Tam Đại Thần Vương cùng những người khác. Bọn họ, đi đệ tứ quan. Emily lộ ra vẻ nghi hoặc, không phải, bọn họ đệ tam quan cùng chúng ta đệ tam quan bất đồng. Dương Tranh lắc đầu, hắn trước đó đời thiên kiếm lão tổ đã từng xông qua máu thần mộ. Biết máu thần mộ biến hóa, trừ ra đệ nhất quan huyết bức động bên ngoài phủ, đằng sau cửa ải đều là tùy cơ xuất hiện, cho nên nếu như tiến nhập thời cơ bất đồng, như vậy tao ngộ cửa ải cũng khác biệt. Toàn bộ máu thần mộ liền là một cái tùy thời tùy chỗ đều tại biến hóa không gian đặc thù. Cửa này có nguy hiểm gì? Emily mở miệng. Cửa này đâu đâu cũng có lơ lửng bệ đá. Dưới bệ đá phương thế mà là ván vẻ hư không? Chẳng lẽ phía dưới liền là ngoại giới? Nơi này là ra ngoài đường. Nơi này gọi là hỗn loạn thạch điện, hơi không chú ý, rớt xuống bệ đá, cũng sẽ bị thời không loạn lưu hút đi. Vận khí tốt một điểm, có lẽ sẽ bị truyền đến sinh mệnh tinh cầu. Vận khí kém một điểm, trong nháy mắt cũng sẽ bị thời không loạn lưu thôn phệ. Phía dưới đồ vật, nhìn lên tới là hư không, trên thực tế đều là thời không phong bạo. Bình tĩnh phía dưới ẩn giấu đi vô tận hung hiểm. Dương Tranh nhẹ giọng nói. Cửa này khiến hắn não hải trung thiên kiếm lão tổ ký ức tự động hiện lên ra tới. Kiếp trước thiên kiếm lão tổ liền là tại nơi này gặp nữ nhân kia, cứu nữ nhân kia, cùng nữ nhân kia bắt đầu một đoạn nghiệt duyên. Nữ nhân kia có kinh người mỹ mạo, là thiên kiếm lão tổ này một đời bên trong duy nhất yêu nữ nhân. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cuối cùng cũng là nữ nhân kia lừa hắn, phản bội hắn, khiến hắn lâm vào vô tận trong luân hồi. Nữ nhân kia tên là Hoặc Thiên, lúc trước thiên đạo cung thánh nữ, bây giờ thiên đạo cung thủ tọa. Không cần rớt xuống bệ đá, cửa này tự nhiên liền có thể qua. Dương Tranh mở miệng, thân hình khẽ động, mấy cái lên xuống, liền đến bờ bên kia. Amy thiên sứ chi dực trực tiếp triển khai, thoáng cái bay lên, liền rơi vào Dương Tranh bên người. Cửa này, đối Emily tới nói, cực kỳ dễ dàng, nhưng mà, trên thực tế, là bởi vì Emily chủng tộc đặc thù, thiên sinh liền biết bay. Nếu như là Dương Tranh loại này nhân tộc, làm đạp bệ đá lúc, chân nguyên trong cơ thể bị sẽ cực kỳ hạn độ lớn áp chế. Rất tối không lên tới. Cửa này, thần tướng phía dưới võ giả, nếu như không có năng lực đặc thù, cũng không phải đặc thù chủng tộc. Tiến nhập nơi này lúc, liền tương đương gặp đáo tử thần, là thập tử vô sinh cục. Hai người, tiến nhập đệ tứ quan. Con mẹ ngươi, Lan, mới vừa tiến nhập đệ tứ quan, liền nghe thấy được một nữ tử tiếng mắng. Ngay sau đó, liền gặp một đạo hỏa long ngút trời mà lên, hướng về phía này mãnh liệt mà tới huyết sắc bóng dáng. Quét ngang đi, huyết thần tử, Dương Tranh, liếc mắt liền nhận ra những cái kia huyết sắc bóng dáng. Những thứ đồ này, chính là huyết thần đế mang tính tiêu chí sát chiêu. Huyết thần tử, huyết thần bí pháp diễn hóa mà ra, đi qua, thôn phệ hết thảy sinh linh huyết khí, từ đó lớn mạnh tự thân. Nghe nói, tại huyết thần đế nhất điên cuồng niên đại, từng thi triển huyết thần bí pháp bao phủ một mảnh tinh vực, đem phiến kia tinh vực sinh linh đều biến thành hắn huyết thần tử. Cũng là bởi vì như thế, dẫn tới rất nhiều thần đế tức giận, mới liên thủ đem huyết thần trấn sát. Hỗn đàn, bọn gia hỏa này đánh không chết. Tiểu thi, đi mau. Bỗng nhiên, hỏa long rơi xuống đất, hóa thành một bóng người. Đạo nhân ảnh kia hướng về phía phải phía trên hô nói. Tiểu thi, Dương Tranh nghe xong, lông mày nhíu nhíu, nhìn sang, vừa xem xét, mới phát hiện, phải phía trên không khí một cơn chấn động. Một đạo thân ảnh hiển hiện, Liễu Thi, nữ nhân này, tại sao sẽ ở máu thần mộ bên trong? Giờ phút này, Liễu Thi trên thân, bao phủ một tầng trong suốt vầng sáng. Này hẳn là một kiện linh khí, có thể ẩn nấp thân hình. Nếu không, dùng Liễu Thi tu vi, căn bản không thể nào ngăn cản huyết thần lực ăn mòn. Tiểu Thi, hỏa long biến thành nữ tử. Lại là một tiếng kinh hô, nguyên lai là có hơn 10 đạo huyết thần tử cải biến ánh mắt, hướng Liễu Thi bay vút đi. Liễu Thi, gặp nguy hiểm, hừ. Dương Tranh, sắc mặt lạnh lẽo, thân hình khẽ động, sau một khắc liền xuất hiện ở Liễu Thi bên người, tay trái bao quát, đem Liễu Thi kéo vào trong ngực, giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một khỏa lôi bóng. Sau một khắc, lôi bóng liền nở rộ. Tư tư, lôi mang thoáng hiện, nhào tới huyết thần tử. Chớp mắt liền bị bốc hơi. A, là ngươi, ngươi thế nào ở đây? Liễu Thi trước là ngẩn người, tiếp theo lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nào, ta không thể ở đây sao? Ngươi cái này nữ nhân, võ công một loại, lại dám xông máu thần mộ. Lá gan là khá lớn. Dương Tranh cười cười, Liễu Thi, thần tướng đều không phải, tới sông máu thần mộ, quả thực liền là chịu chết, cũng không biết cùng nữ nhân là nghĩ như thế nào, ngươi là cái gì ngươi? Thả Tiểu Thi, bên kia, hỏa long biến thành bóng người, hướng về phía Dương Tranh liền là quát lạnh một tiếng, mỹ nữ, ngươi vẫn cẩn thận ngươi những cái kia huyết thần tử. Trên nhân người bạch ngân chiến y đều muốn phá. Dương Tranh thuận miệng hồi một câu. Mỹ nữ kia, mặc trên người bạch ngân chiến y, bị huyết thần tử vây công phía dưới. Bạch ngân chiến y xuất hiện vết rách. Từ này vết rách bên trong, đều có thể nhìn thấy bên trong da thịt trắng như tuyết. Nữ nhân này, bên trong chẳng lẽ không có xuyên? Như vậy hào phóng, Dương Tranh giúp đỡ Tuyền Cơ. Lúc này, Liễu Thi mở miệng, ngươi cầu ta a? Dương Tranh cười hắc hắc, ta cầu ngươi. Liễu Thi một cái cắn răng, trọng trọng gật đầu, hắc. Dương Tranh tay phải lần nữa giơ lên, ngón tay búng một cái, một đạo lôi đình chi lực bắn ra mà ra. Chỉ nghe một trận tư tư thanh, những cái kia vây công bạch ngân chiến y mỹ nữ huyết thần tử, trong nháy mắt phía dưới liền toàn bộ bị diệt sát. Lôi đình chi lực, thiên sinh khắc chế huyết thần tử. Thế nào, bản công tử lợi hại đi. Dương Tranh đối Liễu Thi cười một tiếng. Liễu Thi bó tay, muốn tránh thoát Dương Tranh, trong lòng lại có một cỗ kỳ quái cảm giác. Bị Dương Tranh dạng này ôm, có một cỗ không hiểu cảm giác an toàn. Hừ, bên kia, Bạch Ngân chiến y mỹ nữ hừ lạnh một tiếng. Mỹ nữ, ta tốt xấu cứu ngươi. Không cần lạnh lùng như vậy đi. Mỹ nữ, phương danh là cái gì a? Dương Tranh cười hỏi, võ gia võ tuyển cơ. Bạch y chiến y mỹ nữ, lạnh giọng đáp lại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.